4. Phẩm 34. Ái dục. 1. Trưởng giả keo kiệt. Thuở xưa, Đức Phật ở tại nước Xá Vệ thuyết pháp cho hàng trời người. Khi ấy, trong thành có một trưởng giả Bà La Môn giàu có tột bậc, nhưng lại rất bỏn sẻn tham lam, không thích bố thí. Khi ăn thường đóng cửa, không thích khách đến. Vì vậy, mỗi lần ăn cơm, ông liền bảo người giữ cửa đóng chặt cửa lại, không để người khác bừa bãi đi vào. Kẻ ăn xin, sa môn, phạm chí đều không được gặp mặt ông. Một hôm, trưởng giả thích ăn ngon, bèn bảo vợ là một bữa thịnh soạn. Bà vợ cho người giết một con gà béo, ướp gừng, tiêu và gia vị rồi đem quay vàng. Khi các món thức ăn và bánh trái đã được dọn đầy đủ lên bàn, trưởng giả bảo người đóng cửa lại. Hai vợ chồng và đứa con nhỏ quây quần ăn uống bên nhau. Cha mẹ thay nhau xé thịt gà đút cho con ăn. Cứ như vậy trong thời gian dài mà ông trưởng giả kia không hề thay đổi tâm tánh của mình. Đức Phật biết ông có phước đời trước, có thể hóa độ được, nên Ngài hóa là một vị sa môn hiện ra ngồi cạnh bàn ăn của họ, chúc phúc rồi nói: "Trưởng giả, xin bố thí cho tôi chút ít, ông sẽ được phước báo lớn." Trưởng giả ngẩng đầu lên thấy sa môn liền mắng: "Ông là đạo sĩ mà không biết khổ thẹn, nhà người ta đang ăn uống, tại sao đường đột xông vào?" "Ông mới là ngu si, không biết hổ thẹn. Tôi là người ăn xin, có gì phải hổ thẹn? Tôi và vợ con ăn uống vui vẻ bên nhau, có gì mà hổ thẹn?" "Ông giết cha, lấy mẹ làm vợ, nuôi dưỡng quan gia mà không biết hổ thẹn, ngược lại cho rằng tôi ăn xin là hổ thẹn sao?" Khi ấy, Quá Sa Môn nói bài kệ: "Cành nhánh sanh bất tận, chỉ tham dục uống ăn, nuôi quán thêm mồ mả. Kẻ ngu thường bận rộn, địa ngục có gông cùm, người trí không bị nhốt. Kẻ ngu mê vợ con, bị ngục ái nhốt chặt, người trí nói ngục ái, kiên cố khó thoát ra, nên đoạn lìa ái dục, tránh tham dục được an." Nghe xong bài kệ, trưởng giả ngạc nhiên hỏi: "Vì sao đạo nhân nói những lời như vậy?" Sa môn đáp: "Con gà trên bàn ăn kia là cha đời trước của ông. Vì cha ông đời trước tham lam keo kiệt, nên sau khi chết thường làm thân gà và bị ông ăn thịt. Còn đứa bé này thuở xưa là La Sát. Ông là một người khách buôn đi thuyền ra biển, gặp dòng nước cuốn trôi dạt vào nước La Sát, bị chúng ăn thịt. Trải qua 500 đời đều như vậy. Sau khi hết thọ thân La Sát thì sanh làm con của ông. Vì tội của ông chưa hết nên nó đến để hại ông. Vợ ông hôm nay chính là mẹ ông đời trước, do tình thương yêu sâu nặng nên nay trở lại làm vợ ông. Ông ngu si, không biết nhân duyên đời trước, giết cha mình để nuôi dưỡng quan gia, lấy mẹ làm vợ. Năm đường sanh tử luân chuyển mãi không cùng, quanh quẩn trong đó mấy ai biết được. Chỉ có bậc chân nhân đắc đạo mới biết được người chết ở nơi này, sanh ở nơi kia. Còn kẻ ngu không biết, thế không hổ thẹn sao?" Nghe vậy, trưởng giả giật mình hoảng hốt, sợ hãi vô cùng. Đức Phật dùng thần thông khiến cho ông thấy được chuyện đời trước. Trưởng giả liền sám hối lỗi lầm, tri ân Đức Phật rồi xin thọ năm giới. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, ông chứng quả Tu Đà Hoàng. 2. Tỳ kheo vướng lụy. Thuở xưa, Đức Phật thuyết pháp tại Tinh Xá Kỳ Hoàng trong nước Xá Vệ. Khi ấy, có một vị tỳ kheo trẻ tuổi vào thành khất thực. Trên đường đi, tình cờ gặp một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, khiến tâm thầy rung động. Từ đó, vị tỳ kheo nhớ mãi hình bóng thiếu nữ ấy, không sao quên được. Đến nỗi lâm bệnh không ăn uống gì cả, thân thể tiều tụy, nằm liệt trên giường. Các bạn đồng tu đến thăm hỏi nguyên nhân bệnh tình. Tỳ kheo trẻ tuổi tâm sự nỗi lòng và nói muốn hoàn tục trở về kết hôn với cô gái ấy, song không được như ý nguyện nên sầu khổ lâu ngày thành bệnh. Các bạn đồng tu hết lời khuyên can nhưng không có tác dụng gì. Họ đành dìu vị ấy đến gặp Đức Phật, kể hết mọi chuyện. Nghe xong, Đức Phật bảo tỳ kheo trẻ tuổi: ước nguyện của thầy dễ thành thôi, đáng gì phải đau khổ như vậy. Như Lai sẽ tìm cách giúp thầy mãn nguyện. Hãy lấy lại tinh thần, ăn uống vào cho có sức khỏe. Nghe vậy, tỳ kheo trẻ tuổi rất vui mừng, mọi ưu uất ở trong lòng được giải tỏa. Khi ấy, Đức Phật dẫn tỳ kheo này và đại chúng vào thành Xá Vệ, tìm đến nhà cô gái kiều diễm kia. Đến nơi mới hay cô gái đã chết 3 ngày rồi. Gia đình thương xót quá, không nỡ chôn cất vội. Thân thể cô gái sình trướng, nước dơ chảy lan tràn. Đức Phật bảo tỳ kheo: người con gái kiều diễm mà thầy mê đắm nay trở thành như vậy đó. Vạn vật đều vô thường, biến hoại trong từng hơi thở. Người ngu chỉ nhìn bên ngoài mà không thấy được chỗ dơ xấu bên trong, mãi bị dây bủa trong lưới tội lỗi mà cho là hạnh phúc. Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: thấy sắc tâm mê mờ, chẳng xét lẽ vô thường. Kẻ ngu cho tốt đẹp, đâu biết không chân thật. Trói mình trong dục lạc, khác chi tầm làm kén. Bậc trí đoạn sạch rồi, không lưu luyến các khổ. Người tâm ý buông lung, cho tình dục là sạch. Ân ái càng tăng thêm, là đường vào địa ngục. Tỉnh giác trừ tình dục, thường nghĩ dục bất tịnh, nhờ đó thoát khỏi ngục, dứt trừ khổ tử sinh. Vị tỳ kheo trẻ tuổi nhìn thấy người đẹp đã chết 3 ngày, thân thể thối rữa, mùi hôi bốc lên không thể đến gần, lại nghe bài kệ Đức Thế Tôn dạy, tự nhiên tỉnh ngộ, biết lỗi lầm của mình, liền đảnh lễ sám hối, cùng Đức Phật và đại chúng trở về tinh xá. Từ đó, thầy tinh tấn tu tập quên mình, đắc quả A-la-hán. Tất cả đại chúng đi theo hôm đó, thấy sắc dục dơ quế, càng tin sâu lẽ vô thường, dứt sạch tham ái và cũng chứng đạo quả. 3. Tai họa lười biếng. Thuở xưa, Đức Phật ở tại nước Xá Vệ thuyết pháp cho hàng trời, người, rồng và quỷ thần. Khi ấy, trong nước có một vị trưởng giả rất giàu có. Ông có một đứa con trai độ chừng 12-13 tuổi. Không may, hai vợ chồng lần lượt qua đời. Đứa bé còn quá nhỏ, chưa biết làm ăn và quản lý gia nghiệp, cho nên chỉ trong vòng vài năm đã tán gia bại sản, khiến cậu ấm kia phải đi xin ăn bữa có bữa không. Cha cậu có một người bạn thân cũng là một trưởng giả rất giàu có. Một hôm tình cờ gặp cậu bé, ông mới hỏi sự tình. Biết hoàn cảnh, trưởng giả thương xót đem cậu ta về nuôi, rồi gả con gái, cấp cho nô tỳ, xe ngựa cùng vô số tài sản để xây nhà cửa, tạo dựng sự nghiệp. Nhưng tánh tình cậu ta lười biếng, không chịu tính toán làm ăn, cứ ngồi không ăn xài, chẳng bao lâu lại lâm vào cảnh nghèo đói. Vì thương con gái mình, trưởng giả lại cho của cải làm vốn, nhưng cậu ta vẫn tánh nào tật nấy, rốt cuộc cũng nghèo khổ như trước. Qua mấy lần giúp đỡ mà vẫn không thay đổi được gì, trưởng giả nghĩ chắc cậu ta không thể có tiền đồ, nên định dẫn con gái về gả cho người khác. Ông bàn bạc chuyện này với thân tộc, không ngờ cô con gái lén nghe được về nói lại với chồng. Cả nhà thiếp muốn ép chàng trả thiếp lại cho họ, vì chàng không biết làm ăn, chàng tính làm thế nào đây? Nghe vợ nói vậy, anh chồng cảm thấy xấu hổ, thầm nghĩ, kết quả này là do mình bạc phước, sanh ra không có cha mẹ che chở, đùm bọc, không học được cách làm ăn sinh sống. Nay sắp mất vợ, sẽ đi ăn xin như trước. Tình vợ chồng ân ái sâu nặng, nay phải xa nhau, làm sao chịu nổi? Suy tính một hồi lâu, cuối cùng anh ta nghĩ ra một cách ngu si tàn nhẫn là dẫn vợ vào phòng, giết vợ rồi tự sát. Nô tỳ phát hiện thảm kịch này, kinh hoàng chạy đến báo với trưởng giả. Cả nhà trưởng giả kinh hãi chạy đến, thấy sự việc đã thế, chỉ còn biết an táng chôn cất hai vợ chồng trẻ theo đúng nghi thức truyền thống. Cả nhà trưởng giả đau buồn, thương nhớ con gái không nguôi. Lúc đó, bỗng nhiên họ nghe tin có Đức Phật xuất hiện ở đời đang thuyết pháp giáo hóa. Nếu ai gặp được Ngài thì sẽ vơi bớt sầu lo, được an vui. Thế là trưởng giả dẫn cả nhà tìm đến tinh xá đảnh lễ Đức Phật, rồi ngồi qua một bên. Đức Phật hỏi: "Ông từ đâu đến? Có chuyện gì không vui mà sắc mặt đau buồn như thế?" Trưởng giả thưa: "Nhà tôi kém đức, gả đứa con gái cho một kẻ ngu muội, không biết làm ăn sinh sống. Vì vậy tôi định đem con gái về, nào ngờ nó giết vợ rồi tự sát. Tôi lo chôn cất chúng xong, trên đường về ghé thăm Đức Thế Tôn." Đức Phật dạy: "Tham dục và sân hận là căn bệnh thường tình ở thế gian. Ngu si vô trí là cửa ngõ của tai họa. Do đây con người bị đọa vào năm đường, ba cõi, sanh tử triền miên vô số kiếp, chịu biết bao thống khổ mà không hề biết ăn năn hối cải. Huống gì kẻ ngu làm sao biết được? Độc hại tham dục sẽ giết mình, hại thân tộc, hại chúng sanh, đâu chỉ có vợ chồng." Đức Thế Tôn nói bài kệ: "Ngu vì tham trói buộc, không cầu qua bờ giác, do tham tài ái sắc, hại mình hại luôn người, tâm ái dục như ruộng, dâm nộ si là giống. Ai xả bỏ giải thoát, được phước nhiều vô lượng, bạn ít hàng quá nhiều, người thương buôn lo sợ, giặc tham dục hại mạng, nên người trí chẳng tham." Nghe Đức Phật nói bài kệ, trưởng giả cảm thấy lòng hân hoan vui mừng, quên mất ưu sầu đau khổ. Ông phá trừ được 20 ức tội ác, đắc quả Tu Đà Hoàng ngay trước gia tộc và thính chúng. 4. Sắc đẹp của nữ nhi. Thuở xưa, Đức Phật ở trong một tinh xá tại nước Xá Vệ, thuyết pháp cho hàng trời rồng, quỷ thần, vua chúa và quan dân. Khi ấy có hai kẻ lãng du kết bạn với nhau, lúc nào cũng theo nhau như bóng với hình. Một hôm hai người bàn với nhau muốn làm sa môn, thế là cả hai liền dẫn nhau đến tinh xá đảnh lễ Đức Phật, rồi quỳ xuống chắp tay thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn xuất gia làm sa môn, xin Ngài chấp nhận cho chúng con." Đức Phật nhận lời, liền cho hai người làm sa môn, rồi bố trí cho họ ở chung một phòng. Hai người ở chung, suốt ngày chỉ nhớ nghĩ đến chuyện vui chơi ân ái của thế gian, khen ngợi dục tình nam nữ, bình phẩm dáng điệu mượt mà, tư thái của người nữ, lòng lúc nào cũng nhớ nghĩ tưởng tượng, không thể nào dứt bỏ được. Họ không hề nghĩ đến cảnh vô thường, ô uế xấu xa. Do đè nén dục vọng lâu ngày nên thân thể họ sanh bệnh. Dưới tuệ nhãn, Đức Phật biết tâm ý họ vọng tưởng tán loạn, để tâm theo dục tình, không tu tập được. Vì vậy Ngài bảo một người đi ra ngoài, rồi Ngài hóa làm người ấy đi vào phòng, nói với vị kia: "Chúng ta cứ ở đây nhớ nghĩ đến chuyện ân ái, chi bằng hôm nay đi ngắm dung nhan người đẹp xem thế nào, chứ ở nhà nhớ tưởng suông chỉ nhọc mệt thêm chứ đâu có ích gì." Thế là hai người cùng đến thôn kỹ nữ. Đức Phật lại hóa ra một kỹ nữ ở trong thôn ấy. Hai người kia đến thôn, tìm đến phòng kỹ nữ kia và nói: Chúng tôi là những người tu hành thọ giới của Đức Phật, không phạm những giới về thân thể, chỉ muốn xem thân hình người nữ thôi, nhưng vẫn trả tiền đầy đủ. Nghe nói vậy, kỹ nữ ấy liền cởi đồ trang sức, y phục, khỏa thân đứng trước hai vị ấy. Mùi hôi từ thân người nữ bốc ra không thể đến gần. Hình ảnh mà hai người nhìn thấy chỉ là một khối dơ quế, chứ không phải kiều diễm như trong trí tưởng tượng. Quá Sa Môn nói với vị kia: Sắc đẹp của người phụ nữ chẳng qua do son phấn, dầu thơm, tắm gội, nước hoa và thoa hương. Họ mặc y phục màu sắc xinh đẹp là để che đậy sự dơ quế của mình, ướp hoa xông hương là để người khác nhìn ngắm, chứ thật ra nó giống như chiếc túi da chứa đầy phân, có gì đáng ham muốn. Khi ấy, Quá Tỳ Kheo liền nói bài kệ: Dục, ta biết rõ ngươi, là do nghĩ tưởng sanh. Nếu ta không nhớ tưởng, ngươi làm sao có được? Nội tâm chính là dục, đâu chỉ là năm dục. Dứt bỏ hẳn năm dục chính là đại dũng sĩ. Không dục thì không sợ, an ổn chẳng lo chi. Dục hết, kết sử giải, sanh tử mãi thoát ly. Nói kệ xong, Quá Tỳ Kheo hiện lại thân Phật đầy đủ tướng tốt sáng ngời. Vị Tỳ Kheo trông thấy hổ thẹn ăn năn, nằm dốc gieo xuống đất đảnh lễ Phật. Đức Phật lại thuyết pháp, nghe xong Tỳ Kheo vui mừng tỏ ngộ, chứng quả A-la-hán. Còn vị Tỳ Kheo Đức Phật bảo ra ngoài, khi trở vào thấy bạn mình dung nhan rạng rỡ hơn mọi khi, mới hỏi nguyên nhân. Tỳ Kheo liền kể chuyện nhờ Đức Phật từ bi giáo hóa mà thoát được những thống khổ dục tình. Khi ấy Tỳ Kheo nói cho bạn mình nghe bài kệ: Ngày đêm tưởng nhớ dục, ý dông ruổi không ngừng. Thấy sắc dục dơ quế, hết tưởng hết sầu lo. Nghe kệ xong, Tỳ Kheo tư duy quán chiếu, đoạn dục diệt tưởng, chứng pháp nhãn. Phẩm 35: Lợi dưỡng. 1. Cái nết đánh chết cái đẹp. Thuở xưa, Đức Phật cùng các đệ tử đến tinh xá Bỉ Âm thuộc nước Cù Đàm Di thuyết pháp cho hàng trời, người, rồng và quỷ thần. Vua U Điền cai trị nước này có vị hoàng hậu rất nhân từ, nổi tiếng thanh cao thuần khiết. Nhà vua rất mực yêu quý, kính trọng đức tánh của bà. Nghe tin Đức Phật đến giáo hóa, vua và phu nhân xa giá đến chỗ ngài. Sau khi đảnh lễ Đức Phật xong, họ ngồi qua một bên. Đức Phật thuyết cho quốc vương, phu nhân và thị nữ nghe các bài pháp về vô thường, khổ, không, con người sanh ra từ đâu, hội họp rồi phải biệt ly, khổ vì gặp gỡ kẻ oán ghét, có phước đức sẽ sanh lên cõi trời, làm ác bị đọa địa ngục. Vua và phu nhân nghe pháp vui mừng, niềm tin kính Tam Bảo càng thêm vững chắc, nên đều thọ năm giới làm Phật tử tịnh tính. Sau đó họ đảnh lễ từ giả Đức Phật trở về hoàng cung. Khi ấy trong nước có bà La Môn Kiết Tỉnh sanh được một người con gái vô cùng xinh đẹp. Năm lên 16 tuổi, cô thừa hưởng một nhan sắc thật hoàn hảo. Bà La Môn treo giải thưởng 1000 lạng vàng trong thời hạn 90 ngày để chiêu mộ những bậc cao minh nào có thể phê bình được một điểm xấu của con gái mình. Thế nhưng, không có ai đủ bản lĩnh làm chuyện đó. Thấy con gái đã đến tuổi lấy chồng, bà La Môn suy nghĩ, không biết nên gả con gái mình cho ai. Nếu có người khôn ngô, tuấn tú, xứng đôi thì mới gả. Nghe nói có Sa Môn Cù Đàm thuộc dòng họ Thích Ca, nghi dung phi phàm, da màu vàng ròng hiếm có ở đời. Ta nên đem con gái đến gả cho ông ấy. Thế là Ông ta liền dẫn con gái đến tinh xá đảnh lễ Phật rồi thưa: "Thưa ngài, con gái tôi rất đáng yêu, trên đời không ai sánh bằng. Nay đã đến tuổi trưởng thành phải gả chồng, nhưng trên đời không có ai xứng đôi, chỉ có Sa Môn Cù Đàm đoan chánh vô song, nên tôi không quản đường xa dẫn nó đến đây để diện kiến ngài." Đức Phật bảo: "Vẻ đẹp của con gái ông là vẻ đẹp của gia đình ông, còn vẻ đẹp của ta là vẻ đẹp của chư Phật. Quan niệm về cái đẹp của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Ông tự khen con gái mình xinh đẹp tuyệt trần, nhưng xét kỹ khác nào chiếc bình bên ngoài họa vẽ thật đẹp mà bên trong chứa đầy phân và nước tiểu, có gì đáng quý? Sắc đẹp chỉ là nơi ẩn trú của năm tên giặc nguy hiểm: mắt, tai, mũi, miệng và thân mà thôi. Đó chỉ là tai họa lớn của thân. Nó có thể làm tan nhà nát cửa, hủy hoại dòng tộc, giết cha mẹ hại con cái. Ta là Sa Môn, một thân một mình còn sợ tai họa, sao lại nhận thêm kẻ chứa đầy tai họa hiểm độc kia? Ông hãy dẫn con gái đi, ta không nhận đâu." Nghe vậy, Bà La Môn nổi giận liền bỏ đi. Ông đưa con gái đến ra mắt Du U Điền, hết lời khen ngợi vẻ đẹp của con mình rồi thưa: "Tâu Đại Dương, con gái tôi xứng đáng làm Dương Phi, đã đến tuổi trưởng thành, nay xin dâng cho ngài." Vừa nhìn thấy, nhà vua bằng lòng thâu nhận, cho làm đệ nhị tả phu nhân, đồng thời ban cho kiết tinh đai ấn, vàng bạc châu báu, phong làm phụ tướng. Sau khi được sủng ái, cô gái này sanh tâm ganh ghét, thường mê hoặc nhà vua. Nhiều lần cô dèm pha đại phu nhân ngay trước mặt vua. Nhà vua nổi giận mắng: "Nàng giống như yêu ma quỷ quái, nói năng bừa bãi, không biết tôn ti. Hoàng hậu là người có tiết hành đáng quý, sao nàng lại còn dèm pha với trẫm?" Cô gái sanh tâm đố kỵ, còn muốn hãm hại hoàng hậu, vì vậy cô ta vẫn tiếp tục theo dệt nói xấu để mê hoặc vua. Cô ráp tâm theo dõi, biết được ngày hoàng hậu trai giới, cô ta đến tâu với nhà vua: "Tâu Đại Dương, hôm nay là ngày vui, xin bệ hạ cho gọi hữu phu nhân đến tham dự." Nhà vua liền cho người triệu hoàng hậu đến vui chơi, nhưng là ngày trai giới nên hoàng hậu không tuân mệnh. Sau ba lần triệu đến, bà vẫn một mực giữ trai giới không chịu đi. Nhà vua đùng đùng nổi giận, cho người lôi phu nhân đến trói trước điện muốn bắn chết, song hoàng hậu vẫn không sợ hãi, thành kính nghĩ về Đức Phật. Nhà vua tự tay lắp tên bắn phu nhân, nhưng tên bắn ra liền bay ngược trở lại phía vua. Vua bắn tiếp bao nhiêu lần thì bấy nhiêu mũi tên đều bay ngược lại như vậy. Nhà vua kinh hãi, đích thân đến cởi trói cho hoàng hậu và hỏi: "Nàng dùng phép thuật gì mà lợi hại như thế?" Hoàng hậu tâu: "Muôn tâu Đại Dương, thần thiếp chỉ kính thờ Như Lai, quy y Tam Bảo, trì trai giữ giới của Phật, không ăn quá ngọ, thực hành tám việc, không trang điểm. Có lẽ nhờ vậy mà được Đức Thế Tôn thương xót, che chở." Nhà vua vui mừng thốt lên: "Kỳ diệu quá, thật không lời lẽ nào để nói, ta quá đường đột." Thế là nhà vua liền đuổi con gái của Kiết Tinh về nhà, giao việc quản lý nội cung cho hoàng hậu. Sau đó nhà vua, hoàng hậu, hậu cung, thái tử cùng các quần thần chuẩn bị xa giá đến tinh xá gặp Đức Phật. Đảnh lễ Phật xong, mọi người ngồi qua một bên chắp tay đợi nghe pháp. Nhà vua thưa những việc đã xảy ra lên Đức Phật. Đức Phật liền dạy: "Này Đại Dương, người phụ nữ gian ác có 84 tật xấu, trong đó có 8 tật xấu mà người trí rất ghét, đó là ganh ghét, nóng giận, mắng chửi, trù rủa, uy hiếp, tham lam, keo kiệt, thích trang điểm và tham độc. Khi ấy Đức Thế Tôn nói bài kệ: trời mưa xuống bảy báo, chẳng lấp đầy lòng tham. Sống vui ít khổ nhiều, tỉnh giác làm hiền nhân. Dẫu dục lạc cõi trời, bậc trí chẳng bận tâm. Vui đời lìa ân ái, làm đệ tử Phật thôi. Đức Phật lại nói: này Đại Vương, người tạo tội hay làm phước đều có đặc tính riêng, cho nên thọ quả báo cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu thực hành sáu đức trì trai giới thì phước báo rất nhiều, được chư Phật khen ngợi. Sau khi chết sẽ sanh lên cõi trời hưởng phước an vui. Đức Phật dạy xong, vua, hoàng hậu, cung nữ và các đại thần tâm ý khai ngộ đều sanh lòng kính tin chánh pháp.